Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, ba điều kiện. Ảnh Viêm cắn răng nghiến lợi đi, loại kia hung ác tới cực điểm ánh mắt, Dạ Sắc tin tưởng nếu như con hàng này thực lực vẫn còn. Tuyệt đối đem chính mình biến thành cho cốt sau đó gắn. Cát. Nói không chừng ngươi là người thứ nhất còn sống nhìn thấy chính mình cho cốt người. Thế mà không có chút nào tự hào. Dạ Sắc nhếch miệng, tựa hồ cảm thấy Ảnh Viêm hẳn là cảm kích hắn mới đúng. Cái này mai tọa độ, lúc nào dùng mới tốt? Hắn cầm cái này mai linh hồn tọa độ có chút do dự. Tọa độ chỉ có một viên, dùng hết liền nhất định phải đi. Nếu không Hàn Tuyết chuyển di vị trí lời nói liền phiền toái. Mấu chốt nhất là ai đều không rõ ràng Hàn Tuyết đến tột cùng là thế nào. Là quy ẩn điền viên trồng trọt làm vườn, vẫn là bị cái nào đó đại năng cho khốn chủ. Lại hoặc là nói nàng đã lành lạnh, ngày mai hoặc là hậu thiên lại đi đi. Hoàng Hành Phong cùng Mạc Thanh cũng nhanh muốn tới, Dạ Sắc không khỏi kéo kéo khóe miệng. Đoán chừng nhiều nhất tiếp qua mấy canh giờ, Hoàng Hành Phong cùng Mạc Thanh liền sẽ mang theo bừng bừng sát khí, đem hắn chắn trong phòng hành hung. Mà tại trở lại thiên thành về sau, hắn trực tiếp đem dung nham chi kiếm bản vẽ thuộc tính phát cho mấy cái công hội, cũng nói cho bọn hắn ngày mai cửa hàng mở ra cạnh tranh hình thức. Người trả giá cao được 1 triệu kim tệ lập tức cho ta. Thương Lãng chi thủy trực tiếp giết tới bên cạnh hắn, dắt lấy Dạ Sắc cổ áo, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía hắn. Cái này công bằng cạnh tranh, công bằng, Dạ Sắc khô cằn nói. Lại thêm về sau bán ra dung nham chi kiếm lợi nhuận 10, Thương Lãng chi thủy triệt để đỏ mắt. Hắn vừa mới đem bản vẽ cần thiết vật liệu phát cho công hội bên trong đẳng cấp cao nhất thợ rèn. Kết quả để hắn vô cùng kinh ngạc, phổ thông hoàng kim cấp dung nham trường kiếm vật liệu phí chỉ có 20.000 kim tệ tả hữu mà những. Cái kia ngoài định mức kèm theo vật liệu, thông qua phòng đấu giá tính toán, biết được cộng lại tổng cộng cũng bất quá 60.000 kim tệ tả hữu. 60.000 kim tệ cược một lần truyền thuyết cấp trang bị cơ hội, trở thành tối thiểu lật gấp 10 lần. Không thành tựu thua thiệt 60.000, nhưng là tại Thương Lãng chi thủy xem ra cái này hoàn toàn có lời truyền thuyết cấp trang bị có bao. Nhiều khó ra bọn hắn lại biết rõ rành rành, từ mở ra thiên thành đến bây giờ, to như vậy một cái cửu châu bên trong hoàng. Truyền thuyết cấp trang bị mới không đến 100 cái chân chân chính chính chín châu mất sợi lông dù. Làm 10 lần ra một lần. Kỳ thật cũng có lợi nhuận đẳng cấp cao chiến sĩ người chơi đều hội hướng tiên ẩn thỉnh cầu mua sắm. Dung nham chi kiếm, tiên ẩn cũng biết thành là thứ nhất cái có thể chế tác truyền thuyết cấp trang bị công hội loại. Này tuyên truyền, không thua kém một chút nào hệ thống thông cáo, nhưng là bất minh bi phong bọn hắn cũng nói chuyện riêng ta muốn tới. Với lại phần này bản vẽ chỉ có thể sử dụng một lần. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng thí sinh a. Tiền tài dưới quan hệ rất yếu đuối, Dạ Sắc gãi đầu một cái nói, mắt trước xem ra ai có được phần này bản vẽ, ai liền có thể thành là thứ nhất thợ rèn. Vậy cái này tên người chơi hàm kim số lượng, đem hội thẳng tắp lên cao, không bài trừ ai cầm tới bản vẽ về sau tại chỗ thoát ly công hội khả năng. Ta cân nhắc một tí. Thương Lãng chi thủy cũng trầm mặc. Dạ Sắc nói không sai, phần này bản vẽ hoặc là chính mình dùng, hoặc là cho một cái tuyệt đối người tin cần dùng, lại tiên ẩn bên trong kia cấp bậc cao nhất thợ rèn. Thật đúng là không phải ba hưu cùng lớp trưởng loại kia huynh đệ tình cảm. A ha ha, công bằng cạnh tranh, ta đi về trước, trong chúc lâu. Sophia cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương, còn có Tần Chi Lương Ngọc bọn người toàn đều không thấy. Chỉ còn lại có Lăng cùng Sen hai cái thiết bảo miêu. Hai tiểu chỉ lẫn nhau giúp vào một khối mềm mại trên đệm. chung quanh còn trưng bày một chút khu sinh hoạt mua được đồ ăn vặt. Ăn đại khái một nửa, Dạ Sắc nhẹ nhàng chọc chọc hai tiểu con mặt, trong ánh mắt tràn đầy trìu mến. Nhanh ló cao cha ta cùng chơ bá bá muốn trở về. Cửa sổ chat lấp lóe, ấn mở xem xét lại là Nguyệt Ảnh Hàn Sương tin tức. Trong câu chữ đều là dồn dập ý vị, mà sau đó tại hắn hảo hữu không nhiều liệt biểu bên trong. Từng cái ít, từng cái ảm đạm xuống. Ta đi, không phải đã nói ban đêm à? Hiện tại mới ba khoảng 4 giờ à? Dạ Sắc lầm bầm một câu, sau đó cũng vội vàng lựa chọn ló cao. Cái gì đều có thể trì hoãn. Chuyện này trì hoãn không được về phần Lăng cùng Sen. Sophia chờ chút liền sẽ trở lại. Hoàng Nguyệt nhà bên ngoài, một cỗ xe thương vụ lẳng lặng chạy đến cổng. Dạ Sắc vội vàng chạy qua đi mở cửa xe ra, thái độ rất là cung kính. Mà Hoàng Nguyệt mấy người cho hắn phát cái tin tức về sau, tất cả đều chuồn đi. Ngươi là ai a? Mạc Thanh mặc một thân trang phục bình thường, trong tay còn mang theo một cái dương hành lý, rất là nghi hoặc nhìn Dạ Sắc. Ếch, sư phó lâu như vậy không gặp, ngài khí sắc càng ngày càng tốt hoa, một quyền đấm chết một con trâu không là vấn đề a. Dạ Sắc lúng túng cười một tiếng, sau đó muốn đoạt lấy Mạc Thanh dương hành lý thay hắn mang theo, nhưng là bị Mạc Thanh né quá khứ. Nha, người trẻ tuổi, chúng ta không biết ngươi đến chào hỏi còn chưa tính, còn muốn cướp ta đồ vật, ngươi còn non lắm. Mạc Thanh lui lại một bước, thậm chí bày ra tư thế muốn cùng Dạ Sắc qua hai chiêu. Đúng, ngươi là ai a? Vì cái gì đứng tại cửa nhà nha? Nhiều ngày không thấy Hoàng Hành Phong từ xe một bên khác cũng đi ra, đồng dạng cũng là nghi hoặc vô cùng nhìn xem Dạ Sắc. Nhạc phụ, cha, là ta, ngài con rể. Dạ Sắc nhớ tới lần thứ nhất gặp Hoàng Hành Phong thời điểm, đối phương liền để hắn hô ba ba, sau đó chính mình còn đạp đối phương một cước. Ai là ngươi nhạc phụ? Ngươi là ai a lại dám cứng rắn cùng ta làm thân thích? Nữ nhi của ta là ngươi có thể xứng với? Hoàng Hành Phong cười lạnh một tiếng, rất là khinh thường nhìn xem Dạ Sắc. Ngoạn tào, đây là trang định không biết ta đúng không? Dạ Sắc không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong lòng âm thầm đậu đen rau muống một câu, nhưng là vô luận như thế nào đều là mình đối lý. Lúc này liền phải chủ động, liếm, đi lên, cứng rắn khí là không được. Thẳng đến trạng vạng tối, Hoàng Nguyệt cùng Mạc Vũ Nhiễm sửng sốt không dám trở về. Phát tới một cái tin nhắn dứt khoát chạy đến tiểu xảo nhà đi ở mà tại Dạ Sắc dài đến vài giờ cố gắng dưới, căng thẳng ra mặt hai người thái độ rốt cục có chỗ hòa hoãn. Mặc dù vẫn là lạnh như băng, nhưng tối thiểu không có giả bộ như không biết mình. Thẳng đến lúc ăn cơm tối, bởi vì Dạ Sắc loại kia ở vào có thể ăn tay nghề, để miệng nuôi kén ăn, hai người rốt cục nhịn không được đậu đen rau muống. Ngươi cái đồ chơi này là cho người ta ăn. Nhất không chịu được liền là Hoàng Hành Phong. Miệng của hắn sớm đã bị thê tử cấp dưỡng kén ăn. Chỉ bất quá nàng lần này chưa có trở về, đi Hoàng Ngôn trong nhà nhìn cháu trai đi. Hiện tại đột nhiên đổi thành loại này cấp bậc, hắn thiếu một chút phun ra vẫn được, tối thiểu có thể ăn tới. Dạ Sắc lúng túng nhìn xem trong mâm đồ ăn, chính mình cũng cảm thấy không tốt lắm ăn, bởi vì là trong khoảng thời gian này hắn chưa làm qua cơm, vẫn luôn là Hoàng Nguyệt bọn người làm, cũng khó tránh khỏi có chút bắt bẻ. Ha ha, ta mì tôm đều so ngươi cua tốt. Mạc Thanh miễn cưỡng lay sạch sẽ cơm, sau đó lạnh hừ một tiếng, quay lại đây. Dạ Sắc biết vâng lời, cơm cũng không ăn, đi theo Mạc Thanh đi thư phòng. Mà Hoàng Hành Phong thì cau mày lay mấy ngụm về sau, từ trong tủ lạnh xuất ra một bàn đồ ăn thừa đi hâm nóng. Hắn thật ăn bất động. Trong thư phòng, Mạc Thanh lưng dựa vào ghế, móc ra một điếu thuốc thật sâu hít một hơi, sau đó phun ra khói khí nói, ăn trộm, ăn, Dạ Sắc trả lời nói, đều ăn, ân, ha ha, Mạc Thanh cười lạnh một tiếng, Dạ Sắc không nói gì thêm, lúc này rõ ràng không phải giải thích thời điểm, một điếu thuốc thẳng đến chỉ còn dưới đầu mẩu thuốc lá. Trong lúc này Mạc Thanh đều không có nói thêm câu nào. Thẳng đến hắn đem đầu mẩu thuốc lá nhét vào trong cái gạt tàn thuốc. Tiểu Nhiễm đối ngươi cảm mến ta là biết đến. Nàng tính khí nóng nảy ra tay không nhẹ không nặng. Ngươi thật sự là nàng kết cục tốt nhất. Dạ Sắc vừa muốn há miệng, lại bị Mạc Thanh một cái ánh mắt lạnh như băng chặn lại trở về. Nếu như ta ngạnh bức Tiểu Nhiễm gả cho người khác, đoán chừng nàng có thể đem đối phương xương cốt đều phá hủy. Mạc Thanh lại lấy ra một điếu thuốc cho mình đốt, tự mình nữ nhi bộ dáng gì hắn lại biết rõ rành rành. Theo đuổi nàng sắp xếp một con đường không là vấn đề, nhưng ở kiến thức đến nó kinh khủng thủ đoạn về sau, tất cả đều đánh trống lui quân. Hắc hắc, Dạ Sắc cũng không thể nín được cười một tiếng. Tự mình sư tỷ tính tình cũng là thẳng đến gần nhất mới chậm rãi có thay đổi. Tháng thiếu cảm thấy tại ngươi thời điểm khó khăn nhất là Tiểu Nhiễm tại bên cạnh ngươi. Áy náy vô cùng mới có các ngươi cái này một việc cầu huyết sự tình. Tuổi trẻ liền là có thể làm ầm ĩ, hắn vẫn là không nhịn được. Tiến về phía trước một bước tay phải đấm thẳng đánh vào Dạ Sắc phần bụng. Để cái sau thân thể lập tức cong trở thành một cái con tôm. Biểu lộ bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, dễ chịu. Đáp ứng ta ba cái yêu cầu, ta sẽ không quản ngươi cái này việc sự tình, dù sao ta cũng không muốn Tiểu Nhiễm khổ sở. Mạc Thanh tựa ở trên ghế nằm, khóe miệng khói cuối cùng hút một nửa, ho khan hai tiếng lại theo chết tại trong cái gạt tàn thuốc. Ngài nói, Dạ Sắc nhè răng trợn mắt, Mạc Thanh một quyền kia không có một chút lưu thủ. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn phòng hộ ý tứ. Thứ nữa, tìm tới đánh bại ma thần phương pháp. Mạc Thanh nghiêm túc nói. Phương pháp, ngài cũng chơi game. Dạ Sắc nghe được cái này có chút sững sờ. Mạc Thanh thế mà cũng đối với cái này cảm thấy hứng thú. Cái này không trọng yếu. Căn cứ Gaia tính toán. Trong trò chơi trung cực lãnh chúa ma thần, không cách nào thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ta cần ngươi ở trong game tìm tới loại này hầu như không tồn tại phá phòng phương pháp. Mạc Thanh có chút khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương. Không đơn thuần là dựa vào người chơi đến diệt sát ma thần. Cũng chính là lúc trước quyền hạn virus, Gaia chính mình cũng đang nghĩ biện pháp. Nhưng là trước mắt cơ hồ không tiến triển chút nào. Đối phương biến dị quyền hạn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Không cách nào bị thương tổn a. Dạ Sắc nỉ non một câu. Sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng. HP về không chẳng khác nào tử vong, đây là trong trò chơi cơ bản thường thức chi nhất. Chỉ có rất ít đạo cụ cùng kỹ năng mới có thể duy trì trong thời gian rất ngắn không tử vong. Nếu như sẽ không nhận tổn thương, chẳng phải là liền đại biểu là mãi mãi vô địch trạng thái. Này làm sao đánh? Nếu như ngươi có thể hoàn thành, tứ đại liên minh cùng Gaia hội cho ngươi một cái ngạc nhiên. Chuyện thứ hai, tìm cái thời gian tùy tiện tìm cái lý do đánh Tần Dương một trận. Ta hội ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa. Mạc Thanh hung hăng vỗ bàn một cái, ngữ khí lại có chút dữ tợn. Bởi vì game thủ hàng đầu được bảo hộ nguyên nhân, Tần Dương càng ngày càng buồn lo vô cớ. Mỗi ngày tại bên tai hắn muốn người, muốn Mạc Vũ Nhiễm, ồn ào vô cùng phiền đều phiền chết. Lại hai người là lão hữu, chính mình không phải quá tốt ra tay. Không có vấn đề, nếu như cần ta có thể nửa đêm sờ đến bên cạnh hắn. Tại hắn cái gối bên cạnh thả một mai lựu đạn. Nói cho hắn biết hết thảy nhân thủ phòng ngự đều là hổ giấy. Dạ Sắc gật gật đầu. Vấn đề này với hắn mà nói quá đơn giản. Nhạc phụ, kia chuyện thứ ba đây. Cái gọi là đánh rắn bên trên côn. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Dạ Sắc tự nhiên là am hiểu sâu này nói. Một điểm mặt đều không nên tới. Hoắc, người cái hỗn trướng. Chuyện thứ ba, ta muốn ôm cái tôn nữ. Cháu trai cũng thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.